Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071, ngươi thật giống như biến hai. Cái này, thực sự là ngượng ngùng. Vương Tổng hướng về Cố Trừng Tịch một mặt xin lỗi biểu lộ nói. Công ty chờ lấy chuyện làm của ta xác thực tương đối nhiều. Bất quá tất nhiên Cố Tổng đều lên tiếng nói không thành vấn đề. Vậy khẳng định là không có vấn đề. Như vậy đi, ta đem Tiểu Trình đồng chí lưu tại nơi này. Có vấn đề gì mà nói? Cố Tổng cứ hỏi nàng. Tốt, Cố Trừng Tịch mỉm cười. Đứng dậy, cùng đồng thời đứng dậy Vương Tổng nắm tay. Một mực đem hắn đưa đến cửa thang máy. Tiểu Trình a, ngươi lưu tại nơi này chờ một chút hạng mục kết quả. Nếu có thể thành đương nhiên là tốt nhất rồi. Vương Tổng trước khi vào thang máy trước đó, y nguyên không quên quay đầu dặn dò một tiếng Trình Thi Đồng. Tốt, Vương Tổng, ngươi cứ việc yên tâm. Trình Thi Đồng mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn, hướng về hắn nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn cửa thang máy thời gian dần qua hợp đứng lên. Đưa đi Vương Tổng về sau. Trình Thi Đồng quay đầu. Một mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ nhìn xem Cố Trừng Tịch. Chính là không nói lời nào. Thế nào? Cố Trừng Tịch bị nàng ánh mắt nhìn đến có chút mất tự nhiên. Khóe môi kéo ra một vòng nhàn nhạt ý cười. Hướng về nàng hỏi. Trình Tổng ra ngoài. 2 giờ trở về sau. Trình Thi Đồng thanh âm chậm rãi hướng về Cố Trừng Tịch nói. Lời này đi, ngươi lừa gạt một chút Vương Tổng coi như xong. Gạt ta liền vô dụng. Ta vừa rồi cùng Vương Tổng đi ga ra tầng ngầm dừng xe thời điểm. Rõ ràng liền thấy ta tiểu thúc xe đậu ở chỗ đó. Ngươi làm gì nói hắn không có ở đây công ty. Này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Cố Trừng Tịch không nhịn được cười một tiếng. Sau đó hướng về Trình Thi Đồng nói. Ta thực sự không lừa ngươi. Ngươi tiểu thúc xe mặc dù ở công ty. Nhưng là người không có ở đây công ty. Vậy hắn người đi đâu? Trình Thi Đồng nghẹo đầu nhìn xem hắn. Truy vấn. Hắn dẫn hắn nhà hai tiểu bảo bảo đi phòng hờ. Là tiểu thỏ lái xe tới đón cho hắn. Cho nên hắn xe còn lưu tại ga ra tầng ngầm. Cố Trừng Tịch cười giang tay ra nói. Thực. 2 giờ về sau ngươi tiểu thúc cam đoan trở về. À, vậy được rồi. Trình Thi Đồng nguyên bản cũng chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút. Giờ phút này gặp hắn nói như vậy. Liền cũng học hắn bộ dáng mở ra hai tay nói. Cái kia ta hiện tại làm gì? Nhìn ngươi làm việc. Vẫn là đi ta tiểu thúc văn phòng tham quan. À, đúng rồi. Hạng mục này có thể quan hệ đến ta thời kỳ thực tập qua về sau có thể hay không tiếp tục lưu lại. Ta bây giờ công ty bên trong. Ta đã nói với ngươi a, tuyệt đối không cho phép thoái thác. Ngươi chính là không nói với ta. Trực tiếp cùng ngươi tiểu thúc nói. Hắn cũng sẽ tiếp xuống a. Cố Trừng Tịch có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ngươi tiểu thúc văn phòng ra ngoài trước đó hắn khóa. Ta cũng không có chìa khóa, cho nên ngươi khả năng tham quan không được nữa. Theo ta thấy, ngươi chính là nhìn ta làm việc a. Trình Thi Đồng lập tức im lặng, không có cách nào vốn là dự định thoái thác hạng mục này. Ngươi tiểu thúc gần đây bận việc đến độ nhanh bay. Bất quá nếu là ngươi đã đến, đoán chừng coi như hắn loay hoay bay ra vũ trụ cũng nhất định sẽ tiếp hạng mục này. Cố Trừng Tịch vừa nói một bên mang theo Trình Thi Đồng hướng về chỗ mình ngồi đi. Đến hắn chỗ ngồi trước mặt. Hắn từ chỗ khác kéo tới một cái ghế. Sau đó đem chính mình bản bút ký đẩy lên trước mặt nàng nói. Người trước ngồi ở đây bên trên một hồi lên mạng chơi một hồi đi. Ta còn có một số việc muốn làm. Đại khái 15 phút liền tốt. Làm xong về sau ta lại bồi ngươi. Có thể chứ? Có thể. Trình Thi Đồng gật đầu nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.